Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2206, trấn cổ thước kim. Giờ phút này, trong thế giới nhỏ, xuất hiện một đạo ánh sáng, từ trên trời hạ xuống, tựa như đem thiên địa bổ ra, khu vực trung tâm xuất hiện âm dương nhị khí, sau đó hóa thành ngũ hành lực. Hạ Vũ trước kia liền kiêm tu chư đạo, giờ phút này bên trong xuất hiện lũ lụt ngút trời, kế đó xuất hiện màu nâu đất bùn, vô số cây xanh cắm rễ khỏe sinh trưởng, núi lửa phun ra vân. Vân, thế giới nhỏ có quy mô, có thể chuẩn xác hơn mà nói, bất quá là một cái thế giới hạt giống, liền mọc rễ nảy mầm đều không đạt tới, lấy Hạ Vũ tu vi và đại đạo cảm ngộ. Chỉ có thể làm đến bước này, muốn tiến hơn một bước, trừ phi Hạ Vũ đem âm dương ngũ hành chi đạo, toàn bộ tu luyện tới tiên quân cảnh giới. Đây đối với Hạ Vũ mà nói, cũng không phải là việc khó. Hôm nay bị vây ở chỗ này, tăng lên từ cảnh giới của mình, ngược lại cũng là một loại tu luyện, mặc dù không có tiên khí, tu vi không cách nào tiến thêm, thực lực không thể tăng cường. Nhưng lại có thể tiếp tục tu luyện, tăng lên mình cảnh giới, cùng tương lai thoát khốn sau đó. Chỉ cần hấp thu tiên khí tu luyện, tăng trưởng tu vi, liền có thể đột phá. Hạ Vũ tiếp tục bế quan, nhất niệm mà động, xuất hiện ở mình trong thế giới nhỏ. Nhưng phát hiện, toàn bộ thế giới nhỏ, linh khí mỏng manh, so trái đất cũng không bằng. Hơn nữa chỉ có thể thay nghén cỏ cây, căn bản không có thể xuất hiện vật còn sống. Cái này thế giới nhỏ, đại đạo thiếu sót quá nhiều, mặc dù có ngũ hành chi đạo làm trụ cột, có thể quá nhỏ bé. Hạ Vũ bế quan, hiểu nước hỏa chi đạo, không ngừng điều nghiên, hao phí ước chừng năm thời gian trăm năm, kiểm chứng thiên địa, ngưng tụ tiên quân đạo quả. Sau đó lại dây dưa 700 năm thời gian, đem kim mộc đất ba đại tiên đạo, toàn bộ tăng lên làm tiên quân cảnh giới. Giờ phút này trong thế giới nhỏ, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, giống như sụp đổ lần nữa đúc. Hơn nữa thế giới nhỏ vậy đột nhiên mở rộng, ở giữa thiên địa cao đến 30.000 dặm, chừng chi chiều rộng khuếch trương, dài đến 90.000 dặm. So với trước đó rộng lớn trăm lần vượt quá, đồng thời Hạ Vũ cảm giác được tự thân cảnh giới tăng lên, ngay tức thì thối lui ra cảnh giới tu luyện, đợi đến tỉnh lại lúc đó, ngoại giới ngàn năm thời gian đã qua. Hạ Vũ mở ra thân thương con ngươi, phóng lên cao, bạch bào múa, trên mình có loại không nói ra được tiên uẩn. Hạ Vũ nhất niệm mà động, phát hiện cách đó không xa một cái thành nhỏ. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, mặt lộ vẻ nhớ lại về. Biết chỗ này, trước kia không phải Trần Duyên bộ lạc địa phương sao? Hôm nay ngàn năm thời gian đã qua, cuộc bể dâu. Hạ Vũ lắc mình, xuất hiện ở đây nhỏ trước cửa thành. Nhìn người ra ra vào vào cửa. Ánh mắt cuối cùng rơi ở trên cửa thành. Trần Duyên thành, ba chữ to. Đại biểu cái thành nhỏ này tên chữ. Hạ Vũ nhẹ cảm khái nói. Một lần bế quan, bên ngoài cuộc bể dâu, liền ban đầu Trần Duyên bộ lạc nhỏ, hôm nay đã thành là một tòa trọng thành liền à. Nhẹ nhàng xúc động, Hạ Vũ trực tiếp tiến vào bên trong thành. Nhận được hai bên cư dân cửa hàng vô số, nhưng mà đã không biết năm đó cố nhân như thế nào. Hạ Vũ ngăn lại một người đi đường, ôn hòa chắp tay hỏi, xin hỏi Trần Duyên Thành, năm đó thành lập người đều ở đây kia à? Thành lập người, hôm nay Trần Duyên bên trong thành, cường đại nhất chính là phủ thành chủ, ngươi qua đi hỏi một chút đi. Người đi đường ánh mắt quái dị, trực tiếp nói, dẫu sao cho dù ai bị kéo, hỏi Trần Duyên Thành năm đó người kiến tạo, cũng sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ ngươi còn biết cái này loại người đã chết vật à? Hạ Vũ một đường đi qua, nhìn bên trong thành cảnh tượng phồn vinh, khó tránh khỏi xúc động, đi tới phủ thành chủ trước, nơi này 18 tên người mặc màu đỏ chiến giáp tướng sĩ. Ngay tại phủ thành chủ trước cửa, cầm đầu râu quai nón người đàn ông, lãnh khốc nói, người tới người nào, hãy xưng tên ra, làm phiền đi vào thông báo một tiếng. Ngàn năm trước, cố nhân, qua đi tìm một chút bạn cũ. Hạ Vũ ôn tồn nói, râu quai nón người đàn ông ra đầu đều phải nổ. Nếu không phải xem Hạ Vũ khí chất bất phàm, thật lấy là đụng gặp người điên. Ngàn năm trước, cố nhân đến. Cái này cái gì lai lịch? Sống ngàn năm lão quái vật. Râu quai nón người đàn ông không khỏi cung kính nói, tiền bối chờ chút, nhỏ cái này thì đi vào thông báo. Hắn xoay người, trực tiếp trước hướng bên trong, thông báo Hạ Vũ sự việc. Hạ Vũ nhưng thông qua hộ vệ hiểu được, phủ thành chủ nhân là Mộc họ gia tộc, không khỏi để cho Hạ Vũ nghĩ đến đã từng mình dạy qua nhóm kia thiếu niên đứa nhỏ, tổng cộng 150 nhiều người, thiên phú cũng không tệ, mà nay ngàn năm trôi qua, sợ rằng năm đó đứa nhỏ đã hóa là xương khô một đống đi. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, biết thế gian đáng sợ nhất chính là thời gian. Không có bất kỳ sinh linh có thể tránh được thời gian vạn cổ. Trần Duyên phủ thành chủ trực tiếp bị kinh động. Một vị người mặc áo bào tím người trung niên mang một đám người tràn đầy đi tới cửa. Người trung niên thấy Hạ Vũ sau đó ánh mắt khiếp sợ, tựa như nhận ra Hạ Vũ. Đây không phải là bọn họ tổ từ bên trong cung phụng vị kia người sao? Hắn sợ hãi chắp tay nói, Mộc gia đời thứ 36 đệ tử Mộc Huyền, gặp qua tiền bối, Mộc gia, 36 đại đệ tử, nhà ngươi tổ tiên nhưng có một vị kêu Mộc Thanh người. Hạ Vũ ôn hòa nói, nhất thời, Mộc Huyền sau lưng, một đám người sắc mặt kinh biến, trong đó có thiếu niên tức giận, to gan, ngươi là người phương nào? Dám can đảm không ngừng kêu ta Mộc gia tổ tiên tục danh. Càn rỡ, không được vô lễ. Mộc Huyền xoay người nghiêm nghị dày. Hạ Vũ nhàn nhạt mỉm cười nói, không sao, không nghĩ tới năm đó biệt ly, bế quan ngàn năm, bên ngoài vẫn là vật là người không. Ban đầu thành viên bộ lạc mới lập, người Mộc gia tổ tiên Mộc Thanh còn là một thiếu niên đứa nhỏ, và hắn đồng bối đứa nhỏ có hơn 100 người, còn có đội săn bắt Trác Thuận Giật Nguyên bọn họ. Hạ Vũ không khỏi nhớ lại vừa nói, toàn trường người sở hữu hóa đá ánh mắt sợ hãi, suy đoán Hạ Vũ lai lịch không khỏi có chút đáng sợ. À, cái này nói nhân vật trừ bọn họ Mộc gia tổ tiên lại còn có Trác gia hòa Giật nhà tổ tiên. Mộc Huyền cung kính nói, tiền bối mời vào một tự. Không được, nếu như cố nhân đều không ở đây, ta đi vào cũng là không thú vị. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, uyển ngôn cự tuyệt, nhưng mà Mộc Huyền sắc mặt do dự, tựa hồ đang suy tư nói, tiền bối hay là mời vào một tự đi, nói không chừng có thể thấy cố nhân. À, Hạ Vũ hứng thú, nhất niệm mà động, đường đường tiên quân thần thức ngay tức thì lướt qua toàn bộ thành nhỏ, lại là trực tiếp dò xét phủ thành chủ nơi hạch tâm. Một đạo tương đối mà nói, cái thành nhỏ này bên trong khí tức cường đại, bị Hạ Vũ trực tiếp dò xét đến, mà phủ thành chủ hạch tâm địa vực bên trong, một vị tang thương cụ già, người mặc to vải áo khoác, còng lưng thân thể, đôi mắt đục ngầu. Giờ phút này cảm ứng được cái này khí tức kinh khủng dò xét, hắn trực tiếp bị kinh động, ngay tức thì xuất quan, đi tới phủ thành chủ trước cửa. Tang thương cụ già quét nhìn người sở hữu, khi nhìn đến tương đối mà đứng tóc bạch kim người tuổi trẻ, khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần giống như tiên giáng trần, hắn cả người run rẩy, đục ngầu con mắt chảy xuống nước mắt, há mồm khàn khàn hô, Vũ, Vũ ca. Ừ, Hạ Vũ thấy cụ già, con người mau chóng xúc, lắc mình đi tới trước mặt lão nhân, nhìn hắn đường danh, giữa trán mang theo một chút mùi vị quen thuộc. Hạ Vũ khiếp sợ thất thanh nói, Mộc Thanh, Vũ ca, là ta à, người đi đâu, dòng dã biến mất ngàn năm, rất nhiều huynh đệ trước khi chết, đều ở đây lẩm bẩm ngươi, không có phụ lòng ngươi một phen khổ tâm. Chúng ta Trần Duyên bộ lạc, rốt cuộc phát triển, tang thương cụ già chính là Mộc Thanh, năm đó chính là hắn thiên phú cao nhất, hôm nay tu vi đã đạt tới thiên cấp, nhưng mà tuổi thọ đã sớm khô cạn, treo một miếng cuối cùng khí, chính là vì chờ đợi một người, đó chính là Hạ Vũ. Hạ Vũ năm đó rời đi, Trác Thuận bọn họ cũng gắng sức phát triển bộ lạc, e sợ cho phụ lòng Hạ Vũ trông đợi, nhưng mà bọn họ cũng tận tâm tận lực phát triển Hạ Vũ, nhưng chậm chạp không về, cho nên bọn họ ước định, bất luận là ai, chỉ cần còn dư lại hạ người cuối cùng, bất luận như thế nào đều phải chống được Hạ Vũ trở về. Nói cho Hạ Vũ, bọn họ những người này không có phụ lòng trông đợi. Mộc Thanh run giọng nói, Vũ ca, chúng ta không có phụ lòng ngươi ủy thác quan trọng bộ lạc phát triển. Một câu nói làm Hạ Vũ lã chã nước mắt, không nghĩ tới Mộc Thanh treo một miếng cuối cùng khí chống được hiện tại, hơn nữa năm đó phong nhã hào hoa thiếu niên, hôm nay vẫn trở thành tóc trắng tang thương cụ già. Mộc Huyền những người này nội tâm khiếp sợ, không dám nói bậy bạ, yên lặng đứng ở một bên. Mộc Thanh tựa hồ rất có nhiều lời muốn nói, nhưng mà thật đến khi Hạ Vũ trở về, hắn tựa như nghẹt ở cổ họng, bất kỳ nói đều không cách nào nói ra. Hạ Vũ đột nhiên ngưng tiếng nói, năm đó rời đi lúc đó, ngươi phong nhã hào hoa, mà nay tạm biệt ngày, ngươi nhưng tóc bạch kim đầu đầy, ngàn năm, Vũ ca ngươi vẫn là như cũ, như năm đó như nhau, không đổi chút nào. Mộc Thanh run giọng vừa nói, Hạ Vũ nhưng ánh mắt sắc bén, nói, yên tâm, ta giúp ngươi trở lại thanh xuân, Vũ ca, không muốn, hành động này chính là nghịch loạn thiên đạo, tất bị trời phạt à. Mộc Thanh sắc mặt kinh biến, gấp giọng ngăn cản, Hạ Vũ lắc đầu, đã có quyết định, nhất niệm mà động, tiên quân tu vi toàn bộ vận dụng. Hạ Vũ cảnh giới, hôm nay đã chứng 6 loại đạo quả, ngưng tụ thành ngũ hành đạo quả, còn có phi tiên đạo quả, thực lực tăng gấp đôi. Đồng thời nếu như Hạ Vũ thật biết được thuận theo thiên đạo mà là một đường tu luyện, vậy chưa đến nỗi lận đận đến mấy lần chết. Hạ Vũ từ tu luyện tới nay cũng không biết thuận lòng trời mà là coi như là trời phạt, mình cũng không phải là không gặp qua. Giờ phút này Hạ Vũ cả người khủng bố, tu vi bùng nổ, giống như một tôn tái thế vương giả, quy sắp 9 tầng trời, làm đúng tòa thành nhỏ cư dân tất cả đều bò lồm ngồm trên đất, sắc mặt khủng hoảng, quỳ ái thần phục. Mộc Thanh treo lơ lửng trên không trung, Hạ Vũ lấy toàn thân tiên nguyên toàn bộ xông ra, tẩy Mộc Thanh thân xác, lột xác là thống khổ, lấy tiên nguyên lực giúp Mộc Thanh cởi ra xác phàm, hóa làm tiên thân thể. Tuổi thọ đem sẽ không giới hạn kéo dài, nhưng mà như vậy làm nghịch thiên đạo, tất bị trời phạt. Đối với trời phạt, Hạ Vũ cho tới bây giờ không hiểu được sợ hãi. Hạ Vũ cảm nhận được một cổ lực cản, là thiên địa ý chí lực cản, tựa như ở ngăn cản mình. Trong chốc lát, mưa gió biến sắc, thiên địa mây kiếp đầy vài, nơi này vốn là vô tận hư không. Bên ngoài khắp nơi là không gian chảy loạn, nhưng mà như cũ xuất hiện màu đỏ thiên phạt. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ ánh mắt bá đạo, mở trọng đồng, xem hướng thiên không màu đỏ thiên phạt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tán, ung ung, màu đỏ thiên phạt, mây kiếp ngay tức thì tán loạn, hoàn toàn không địch lại. Trọng đồng nhẹ liếc về, Hạ Vũ cảm thụ thiên phạt gặp lại, lạnh như băng lên tiếng. Mà nay, ta lấy trọng đồng tên, đứng ở giữa trời đất, giúp ta chi huynh đệ, sống thêm nhất thế, thiên địa dám phạt chi. Vang vang lời nói, thẳng xích thiên địa, cái này bản thô bạo, làm vạn dặm bên trong sinh linh, đều sợ ngây người, chưa từng gặp qua cái này loại yêu nghiệt nhân vật, chỉ trích thiên địa, hơn nữa buông xuống cuồng ngôn, ngươi dám can đảm trừng phạt. Bá đạo lời nói, làm thiên địa ý chí chiến minh, màu đỏ thiên phạt thật lâu không dám rơi xuống. Trọng đồng tên, chấn cổ thước kim, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.